Tận thế nhạc viên, chương 1870, xuyên qua thời gian bắt đầu Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là một cái phim ảnh bên trong, lại thêm vào một cái khác điện ảnh lời kịch cùng âm nhạc. Tại Diệp Đức ý thức bên trong, thế giới dần dần trở nên thanh họa không xứng đôi. Tại Diệp Đức lỗ tai bên trong, hắn nghe thấy chính là Lâm Tam Tửu cấp bách, tăng tốc tiếng nói. Cứ việc mơ mơ hồ hồ, đứt quãng, hắn vẫn như cũ nghe rõ. Chúng ta nhất định phải chia ra ba đường. Lâm Tam Tửu vội vàng nói. Ta đi lục soát đọa lạc chủng, tìm được một cái liền giết chết một cái. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho Phồn Giáp Thành bị bọn chúng nuốt hết. Diệp Đức mơ hồ nhớ rõ hiện tại tựa như là buổi tối. Nhưng giờ phút này, ánh nắng rõ ràng chính ấm hy ấm áp đánh vào người. Làm hắn máu chảy đều vênh vang mà vui vẻ lên tới. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy hắn 4 tuổi 1 năm kia bị đưa vào Phồn Giáp Thành 97 nói dục nhi viện lúc lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng. Khi đó hắn còn không gọi Diệp Đức, hắn chỉ là bị người gọi A Đức, không có họ, bởi vì ai cũng không biết hắn cha mẹ là ai. Chiếm cứ 97 nói dài 20-30 mét dục nhi viện, cửa vào vừa vặn ở vào một khối lớn trần nhà đứt gãy phía dưới. Ánh nắng khẳng khái rải vào thành đạo bên trong, không khí bên trong sáng tỏ cho bụi từ từ đi dạo. Dục nhi viện tường ngoài bị người coi như bảng đen, hiện đầy siêu siêu vẹo vẹo phấn viết họa, văn tự cùng với con số. Hai đầu chân dài luồn vào kim lượng ấm áp ánh mặt trời dưới. Cũ nát dơ bẩn quần bị chiếu lên rõ ràng rành mạch. Chân dài chủ nhân nửa người trên lại ngồi ở trong bóng tối. Lười biếng tựa tại một cái ghế rách thượng. A Đức phía sau lưng bên trên có một cái tay. Thực không kiên nhẫn đem hắn đẩy về phía trước. Hắn lần nữa cảm thấy mình 4 tuổi ngắn nhỏ hai chân hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Tại cái ghế rách phía trước ngừng lại. Bên tai, cái kia tên là Ti Lục thanh niên. Lúc này chính nói, người đi một mình, chỉ sợ nguy hiểm quá lớn. Đọa lạc chủng nhất định là bọn họ làm ra. Chỉ cần ngươi ra tay ngăn cản đọa lạc chủng, hành động làm viên nhóm cũng sẽ ra tay với ngươi. Ta biết, đây chính là ta sau đó phải nói lời. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, ta đối chính mình thân thủ có lòng tin. Nhưng ta dù sao muốn đồng thời đối mặt đọa lạc chủng. Cùng thân thủ không tệ một đám tiến hóa người. Cho nên, ngươi tuyệt không thể cùng đi với ta. Ta không dám hứa chắc ta nhất định có thể bảo vệ tốt phía sau lưng của ngươi. Dù sao ngươi cũng là bọn họ mục tiêu một trong. Tại mê man bên trong, 4 tuổi A Đức ngẩng đầu. Trước mắt cái ghế rách thượng, ngồi dựa một cái đầu đầy đen tóc ngắn nữ nhân. Nàng ngũ quan kỳ thật không tính xinh đẹp. Chỉ là ô ánh mắt bên trong có một loại rất cường liệt, gần như thiêu đốt bình thường bừng bừng chi lực. Gọi người nhìn một chút liền sẽ quên nàng tướng mạo. Rõ ràng không phải tiến hóa người, nhưng nàng mắt bên trong tiên minh dư thừa sáng ngời. Liền 4 tuổi A Đức nhìn đều ngơ ngẩn. Nàng đôi mắt thật là hữu lực, liếc hắn một cái, thật giống như đánh hắn một bàn tay. Nàng thực hiển nhiên không quá cao hứng. Lại tới một cái, hắn quá nhỏ, không thế nào có thể phán đoán đối phương số tuổi. Thế là cẩn thận kêu một tiếng, A Di hảo, không đáp phối lời thuyết minh lại vang lên. Người ý tứ là, người muốn ta một người trốn trước. Ti Lục vẫn cứ rất tỉnh táo hỏi, người không phải hành động theo cảm tính người. Lâm Tam Tửu giải thích nói, người hẳn phải biết đây là sáng suốt nhất biện pháp. Bọn họ liền mục tiêu cũng không tìm tới. Như thế nào còn có thể thực hành kế hoạch? Đối với Diệp Đức tới nói, hai người bọn họ thanh âm đều cách rất rất xa. Ông, giống như ánh mặt trời dưới vòng quanh nhánh hoa chuyển ong mật. Không chỉ có không có quan hệ gì với hắn, cũng gọi hắn nghe không hiểu. Hắn dùng sức trợn to mắt, hy vọng có thể lại đem 30 năm trước rút ngắn một chút. Đừng gọi ta A-di. Đen tóc ngắn nữ nhân lập tức hung hắn một câu. Gọi ta đại tỷ tỷ. A Đức có chút sợ hãi. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất rõ ràng chính mình tại cái này thế giới vị trí. hắn không có chỗ ngồi trống. Nếu thành đạo bên trong đại thẩm ngày nào đó tâm tình không tốt, ít cho hắn một miếng cơm. Nếu hắn bởi vì đói ghé vào ven đường lúc chưa kịp cấp người qua lại con đường để đạo chịu một chân, nếu bắt đầu mùa đông thời điểm không có nhặt được đầy đủ vải rách liệu, hắn rất có thể liền sẽ vô cùng đơn giản không thấy. Tựa như thành bên trong mặt khác mấy cái to to nhỏ nhỏ hai tử đồng dạng. Bởi vì thế giới thượng vốn là không có có thể chứa hắn vị trí, cho nên biến mất cũng đặc biệt tùy tiện. A Đức nhỏ giọng kêu một câu. Tỷ tỷ, tóc đen nữ nhân cũng không có cao hứng bao nhiêu. Nàng ngẩng đầu, xong A Đức người đứng phía sau phàn nàn nói. Lúc nào có thể để cho ta đi làm đường? Ta thể lực hảo, có thể chịu được cực khổ. Phản ứng cũng nhanh, như thế nào đến mỗi ngày tại nơi này chịu đựng mang tiểu hài? Ta thật không thích hợp làm cái này. Các ngươi có phải hay không nhìn ta là một cái nữ? Đã cảm thấy ta trời sinh sẽ chiếu cố tiểu hài à? Ngươi việc này còn không tốt. Là ai đứng tại sau lưng chính mình nói chuyện? Hiện giờ Diệp Đức đã quên. Dù sao là một người lớn, mang mang hài tử một ngày liền đi qua, lại không nguy hiểm. Cùng chúng ta so, nhiều nhẹ nhõm a, ta suốt ngày thậm chí cũng không thể giống như bình thường người trưởng thành đồng dạng nói chuyện. Há mồm liền cùng cái nhược trí tựa như. Nàng một bên nói thầm, một bên thu hồi chân dài, từ ghế bên trên đứng lên. Cho, ngươi, tên gọi là gì? A Đức sững sốt một chút, mới phản ứng được nàng tại hỏi chính mình. Hắn tại tới khi đường bên trên, nghe cái kia đại nhân nói, hắn vận khí thật tốt, vào này ra phồn giáp thành mới mở thiết dục nhi viện. Hắn liền có thể có ăn có uống sống sót, thế nhưng là hắn hiện tại thật không có cảm thấy chính mình vận khí tốt. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Cái này tóc đen a, cái này tóc đen tỉ tỉ. Thoạt nhìn đối với hắn phi thường tức giận. Hắn theo kinh nghiệm trước kia bên trong biết, chính mình một khi ngăn cản đại nhân đường, sẽ không hay. Hỏi ngươi tên ngươi khóc cái giám a. Tóc đen nữ nhân đem hai tay cắm vào loạn phát bên trong, tựa hồ phiền đến quá sức. Được rồi đừng khóc. Ta gọi Diệp Tình, ngươi tên gì? Đây là A Đức lần đầu tiên nghe thấy đại nhân đem chính mình tên đầy đủ nói cho hắn biết. Nhưng hắn không dám nói chính mình tên, lại nói hắn cũng không có chân chính tên. Vạn nhất nàng đối với hắn càng chán ghét lời nói, thoạt nhìn, giống như kế tiếp quản hắn người chính là nàng. A Đức thực sợ hãi gọi nàng càng không cao hứng. Con mẹ nó chưa thật phục. Diệp Tỉnh thì thào nói. Tiểu hài tử đều thần kinh não không có nhận hảo đúng không? Nàng đem một cái tay khoác lên A Đức trên đỉnh đầu. Hắn khóc đến thở không ra hơi. Trong lúc nhất thời cũng không phát hiện, cũng tự nhiên không để ý tới sợ hãi nàng cái tay kia. Nếu là đổi bình thường, đại nhân khoát tay, hắn liền sớm co lại đi sang một bên, chờ Diệp Tỉnh đẩy hắn một chút, ra hiệu hắn hướng dục nhi viện bên trong đi lúc. A Đức hậu chi hậu giác ý thức được, nàng động tác còn đĩnh nhu hòa. Người nếu là không khóc, nói cho ta ngươi tên gì, liền cho ngươi một ly sữa bò. Diệp Tỉnh nửa uy hiếp nửa dụ dỗ tựa như nói. Sữa bò là cái gì a? Diệp Tỉnh lấy ra chìa khóa, mở ra dục nhi viện cửa ra vào một đầu ngăn tủ lớn, lấy ra một cái ly, ngã chút chất lỏng màu trắng cho hắn xem. Cái này sữa bò nha, vừa vặn rất tốt uống. Nàng ngữ khí trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng, có loại đè ép tính tình hống người lúc không kiên nhẫn. Uổng phí, ngọt ngào, những đứa trẻ khác uống đều lên nghiện. Đến, há mồm, Diệp Đức cảm thấy có một cái tay nắm hắn cầm. Hắn nhất thời không biết là không phải Diệp Tỉnh đang đút chính mình sữa bò. Thế là chậm rãi há miệng ra, chảy đến miệng bên trong chất lỏng lại không phải sữa vị. Nó khổ dày miên thuần, mùi mãnh liệt, hắn nhớ tới đến rồi. Đây là mùi vị cà phê, từ đâu tới cà phê? Diệp Tỉnh như thế nào sẽ có? Ấm áp ánh mặt trời. 30 năm trước phồn giáp thành 97 nói dục nhi viện. Phảng phất tiết lớn lạc tất sau thế giới. Tại lạnh bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Nặng nề đêm tối lờ mờ muộn lại một lần nữa trở về. Toàn thân như muốn đứt gãy đau nhức lại trở về. Lâm Tam Tửu khuôn mặt tại trước mắt hắn dần dần rõ ràng. Nàng tay bên trong chính đang bưng một ly cà phê. Đây là ta đặc thù vật phẩm. Sức sống tràn đầy chống đạn cà phê. Nàng mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu. Chính là muốn hoa một hồi lâu mới có thể bị Diệp Đức tiêu hóa nó ý nghĩa. Người thương thế quá nặng đi. Không cần cà phê kích thích một chút nâng nâng thần. Chỉ sợ ngươi không có cách nào đi tìm ngươi đầu người. Càng không pháp sưu tập tin tức. Ta vừa rồi đều gọi ngươi tốt nhiều lần. Ngươi trợn tròn mắt. Nhưng thật giống như căn bản không nghe thấy. Người đầu. Tin tức. Diệp Đức chậm rãi theo 4 tuổi chính mình. Về tới này một bộ rét lạnh rơi xuống thân thể bên trong. Nơi này là. Ta đem ngươi đưa đến cửa vào. Lâm Tam Tửu nói xong. Lấy ra lại một cái chén. Đem cà phê đổ vào. Nhét vào hắn tay bên trong. Xem ra vừa rồi kia Mark Lee là đặc thù vật phẩm. Bởi vì nó lập tức lại đổ đầy. Lâm Tam Tửu chính mình lại không uống. Chỉ là đem nó thu vào. Nàng đứng lên. Tránh ra mấy bước. Nói. Ngươi xem. Phía trước không xa chính là phi thuyền bến đỗ xe. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đầu người ở nơi nào sao? Diệp Đức tại mông lung mắt hoa bên trong. Mọi nơi nhìn một chút. Hắn có chút nghĩ không ra chính mình vì cái gì muốn tìm người đầu. Có lẽ ta có thể dẫn hắn cùng đi. Ti Lục thanh âm tại sau lưng vang lên. Hắn trạng thái này. Ta cảm thấy chia ra 3 đường không quá hiện thực. Thế nhưng là. Phồn giáp thành nội còn cần hắn sưu tập tin tức. Hắn là cà phê uống đến còn chưa đủ. Lâm Tam Tửu có chút ít sầu lo nhìn thoáng qua Diệp Đức. Không biết tại đối với người nào nói. Một ly này uống hết. Đề chấn hiệu quả là tương đương rõ ràng. Chỉ bất quá hưng phấn sức lực đi qua sau. Di chứng cũng rất lớn. Diệp Đức miễn cưỡng lại uống 2 ngụm. Cảm giác đầu óc hơi chút xem rõ ràng một ít. 97 nói dục nhi viện. Liền cách hắn càng xa hơn. Lại hướng phía trước. Hắn hiện tại thậm chí có thể mượn Lâm Tam Tửu một cái tay đứng lên. Bước chân run run rẩy rẩy. Nói, ta biết, ta chôn ở vùng ven thượng. Lâm Tam Tửu đè lại hắn bả vai. Nhìn chằm chằm hắn nói. Bắt đầu Đức, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta vừa rồi tại ngươi mê man thời điểm. Đã định một cái kế hoạch. Cái gì? Ti Lục trước hết một bước rời đi. Ta sẽ quay đầu vào thành. Chặn đánh đọa lạc chủng. Tận lực nhiều cứu người bình thường. Lâm Tam Tửu tận lực đem lời nói được lại chậm lại rõ ràng. Diệp Đức cảm thấy, nàng tự hồ cho rằng chính mình khi nghe thấy, người bình thường, 3 chữ lúc, liền sẽ tập trung chú ý lực. Về phần ngươi, ta biết ngươi bị thương rất nặng, nhưng ta cần ngươi năng lực. Ta phi hành khí chính ở đằng kia. Ngươi khi tìm thấy người đầu lúc sau, ta đem ngươi mang vào phi hành khí bên trong. Ngươi đem cà phê uống xong. Sau đó vì ta sưu tập giờ phút này thành nội hết thảy chính tại lưu truyền tin tức. Tùy thời cùng ta câu thông. Có thể không? Cái này vốn là cũng là Diệp Đức chính mình muốn làm. Hắn biết Lâm Tam Tửu đem hắn an bài tại phi hành khí bên trong. Là ra ngoài hảo tâm. Nếu cà phê hiệu quả lui. Hắn mỏi mệt bị thương nặng chống đỡ hết nổi mà ngất đi. Cũng sẽ không bại lộ giữa thiên địa. Chỉ ít tại phi hành khí bên trong. Hắn nhân thân an toàn hẳn là có bảo đảm. Thu hồi chính mình dự bị người đầu lúc, Diệp Đức phát hiện hắn đều suy yếu đến ôm bất động nó. Còn là Lâm Tam Tửu đem hắn một đường đưa vào phi hành khí nội bộ. Đúng rồi, một lần hành động chi tiết, dặn dò chú ý hạng mục, nàng mới cùng Ti Lục cùng đi. Tại Diệp Đức tìm tòi điều chỉnh thử, dần dần quen thuộc khởi viên kia màu trắng bạc viên cầu thời điểm. Tin tức còn chưa có bắt đầu chảy vào hắn đầu óc. Bởi vậy hắn tự nhiên cũng không biết. Rời đi giữa hai người đối thoại. Nếu như hắn nguyện ý hảo hảo đợi bất động. Ta xem không đến mức xảy ra vấn đề. Ti Lục quay đầu nhìn thoáng qua phi hành khí. Nói. Nhất là. Sẽ không tiếp tục cùng người biến dị có liên hệ lời nói. Lâm Tam Tửu giật mình. Những cái đó người biến dị không thể tin. Tại màn đêm bên trong. Ti Lục lộ ra một cái không có ý cười cười. Nơi nào có người biến dị a, hắn dùng tiếp cận khí thanh thanh âm nói. Cho dù là ảnh từ điện đường, cũng không thể từ không sinh có. Trống rỗng sáng tạo ra một cái mới nhân loại thuộc loại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mũi chân nói. Bất quá là một loại có thể đang biến hình cùng ngụy trang chi gian linh hoạt hoán đổi đọa lạc chủng mà thôi. Này một chương sen kẽ bắt đầu đức đi qua cùng trước mắt tình huống. Ta tận lực chú ý xử lý. Hy vọng thoạt nhìn rõ ràng không loạn. Nếu như cảm giác còn là loạn. Ôi chao nha, gần sang năm mới ta liền không nói cái này. Bản chương xong. Cách chương.